Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, đầu mối mới. Bị Lục Xanh đột nhiên chuyển biến khí thế giật nảy mình. Hà Kiều Sinh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt từ trước đó hoảng sợ chậm rãi trở nên âm trầm. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hạ quan phủ Tô Châu Đề hình ti chủ ti, Lục Xanh, Hà Kiều Sinh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng thở thật dài. Người đã hoài nghi là ngư nhân tộc trộm quan bạc, tự nhiên sẽ đi Sùng Minh đảo điều tra ngư nhân tộc hư thực, mà cũng nhất định tra ra năm đó ngư nhân tộc bị diệt tộc sự tình chân tướng. Bản quan là tự mình đánh mình vào miệng, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Ha ha ha, cái này chỉ là chúng ta một đám không có lý tưởng người chuyện hoang đường mà thôi. Người trong thiên hạ thần, sinh tử họa phúc đều tại đế vương một lòng. Trường Lăng công chúa mặc dù kiêu hoành bá đạo, nhưng tại tiên đế nhưng trong lòng thì hòn ngọc quý trên tay. Đừng nói 500 ngư nhân tộc, chính là 55 triệu, tiên đế cũng sẽ không động Trường Lăng công chúa một sợi tóc. 20 năm trước, bản quan biết từ đầu đến cuối về sau cũng là tức sủi bọt mép. Nhưng tức sủi bọt mép làm gì dùng? Ăn lộc của vua, chỉ có thể chung quân sự tình. Ngọc Trúc, quan bạc bị cướp một án vốn không có quan hệ gì với 20 năm trước. Ngư nhân tộc, cũng bất quá là suy đoán của ngươi cũng không chứng minh thực tế. Chuyện này nghe qua gặp qua coi như... Đừng có lại với tay không thả. Đại nhân, nhìn như không quan hệ, lại là thiên ti vạn lũ tương liên. Lục Xanh yên lặng nhìn chằm chằm Hà Kiều Sinh nói. Nếu như chuyện này phía sau có Trường Lăng công chúa thủ bút, hạ quan cha vẫn là không cha. Làm sao có thể? Trường Lăng công chúa có được khổng lồ viễn dương thương đội phú khả địch quốc. Chỉ là 300 vạn lượng đối với Trường Lăng công chúa đến nói chín châu mất sợi lông. Thế nhưng là những người này đều là ngư nhân tộc. Lục Xanh chỉ lên trước mắt thì cốt lạnh lùng nói. Ngư nhân tộc lại một lần bị diệt tộc. Mà lại lần này quan bạc mất trộm thủ pháp. Là chỉ có ngư nhân tộc mới có thể làm ra. Hạ quan như tiếp tục dọc theo đường dây này điều tra, liền tuyệt đối quấn không ra Trường Lăng công chúa. Giặc cướp đem quan bạc từ Tích Sơn chuyển đến Yên La Đảo. Mà hiện tại, nhóm này quan bạc cũng đã đến Hỗ Thượng Phủ. Hỗ Thượng Phủ là Trường Lăng công chúa địa giới. Năm phủ giới nghiêm, Hỗ Thượng Phủ như tường đồng vách sắt. 300 vạn lượng quan bạc nếu có thể thành công nhập cảnh, không có mánh khóe thông thiên thực lực tuyệt khó hoàn thành. Hạ quan cũng không phải là muốn lôi chuyện cũ, nhưng là nếu như lần này lật đến Trường Lăng công chúa, hạ quan nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể không phụ hoàng ân? Lục Xanh lần giải thích này, bất quá là đánh cái bảo hiểm mà thôi. Ngư nhân tộc cùng Trường Lăng công chúa không có tất nhiên liên hệ, mà đạo phỉ cùng ngư nhân tộc cũng không có tất nhiên liên hệ. Nhưng là... Chỉ cần có loại khả năng này, Lục Xanh liền muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, truy tra quan bạc sự tình, đã là người toàn quyền phụ trách. Qua hồi lâu, Hà Kiều Sinh thở thật dài, đại nhân, hạ quan chỉ là nho nhỏ đề hình ti chủ ti, ngài mới thật sự là khâm sai. Không, từ bản quan giao ra khâm sai lệnh thời điểm, người đã không phải là nho nhỏ đề hình ti chủ ti. Còn có, mặc dù Trường Lăng công chúa ngang ngược bá đạo, nhưng ở Giang Nam đạo cũng không phải là một tay che trời. Ngươi đừng quên bên cạnh ngươi Phi Lăng vệ, đừng quên Kim Lăng tuyệt đỉnh Nam Lăng vương phủ. Nếu như gặp phải khó khăn, ngươi đại khái có thể đi Nam Lăng vương phủ tìm xin giúp đỡ. Còn quấn không ra Trường Lăng công chúa, cũng có thể hỏi Nam Lăng vương phủ. Nam Lăng vương phủ để ngươi cha, ngươi liền cha, không cho ngươi cha, ngươi quyết không thể cha. Ngươi có thể không sợ hoàng quyền, nhưng là quyết không thể cầm trứng gà đập tảng đá. Yên La đảo bên trên không có hải tặc, Hà Kiều Sinh cùng Tiền Đường thủy sư cũng chỉ có thể không công mà lui. Hà Kiều Sinh trên đường đi bình tĩnh, ngay cả lộ ra rất ủ rũ. Nhưng Thạch Vĩ lại là cùng đánh thắng trận đồng dạng hưng phấn. Trên đường đi, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Xanh chế tác la bàn. Thứ này đem cải biến thủy sư phương thức tác chiến, thậm chí cải biến toàn bộ thủy chiến cách cục. Thứ này một khi báo cáo cho quân bộ, đưa tới chấn động có thể tưởng tượng. Trở lại Hỗ Thượng Phủ, Lục Xanh cùng Hà Kiều Sinh phân biệt. Lục Xanh còn muốn tiếp tục truy tra quan bạc hạ lạc. Tại khách sạn đặt chân về sau, Lục Xanh cầm lên địa đồ một lần nữa trải sửa lại một chút manh mối. Giặc cướp tại Tích Sơn sông đoạn ép buộc quan bạc từ đáy sông một mực ra biển, cũng đem quan bạc chuyển đến Yên La đảo. Sở dĩ xác định như vậy là Yên La đảo, là bởi vì Yên La đảo bên trên bị độc chết thời gian cùng quan bạc bị cướp thời gian đối ứng được. Mà lại, từ cửa biển đến Yên La đảo khoảng cách bên trong còn lại không có bị mê vụ bao khỏa hòn đảo đã bị mở mang ra. Giặc cướp không có khả năng đem quan bạc vận đến những hòn đảo này. Mà hiện tại, Yên La đảo đều bị độc chết, quan bạc cũng không biết tung tích. Lục Xanh duy nhất có thể đoán chính là nhóm này quan bạc đã theo vãng lai hải vận tiến vào Hỗ Thượng Phù. Lục Xanh nhẹ nhàng để bút xuống, mi tâm có chút điểm nở. Hỗ Thượng Phù không chỉ là vãng lai hải vận cự hình bến tàu, cũng là toàn bộ Giang Nam đạo thương nghiệp trung tâm văn hóa. Nếu bàn về nhân văn, Hỗ Thượng Phủ không chút nào thấp hơn Kim Lăng cùng Tô Châu, thậm chí ẩn ẩn vượt qua. Sở dĩ không có như Kim Lăng Tô Châu như thế bị người hướng tới, chủ yếu vẫn là Hỗ Thượng thương nghiệp khí tức quá nặng. Dùng toan nho nhóm một câu nói chính là tràn ngập hơi tiền. Ban đêm Hỗ Thượng, đèn đuốc sáng trưng, ồn ào náo động phố xá sầm uất, không có chút nào bởi vì đêm tối mà hạ thấp nhiệt tình của nó. Mậu dịch chi thành, càng nhiều hơn chính là tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp. Tại một gian tràn ngập kiều diễm trong phòng, hơi nước bốc lên, ở giữa vang lên rầm rầm tiếng nước. Một bộ tuyết trắng thân thể, ngâm tại che kín cánh hoa trong thùng tắm. Trong thùng tắm nước, phảng phất nước sôi đồng dạng kịch liệt lan lộn. Nữ tử an tĩnh dựa vào thùng tắm, ôn nhu vươn tay nhẹ nhàng lau sạch lấy tinh tế như bạch ngọc thân thể. Chủ nhân, một thanh âm đột nhiên vang lên. Trong phòng, quỷ dị xuất hiện một cái toàn thân đều bao vây lấy vải đen bên trong người bịt mặt. Hắn xuất hiện là xế chiều hôm nay thần bí xuất hiện tại Hỗ Thượng Phủ. Về sau cùng đoàn phi hai đội phi lăng vệ tiến vào chiếm giữ Thiên Thủy khách sạn. Một ngày một, đêm qua thời gian bọn hắn đi nơi nào? Chủ nhân thứ tội, chúng ta vẫn đang tra. Vẫn đang tra, bọn hắn biến mất thời điểm các ngươi ngay tại tra. Hiện tại bọn hắn lại trở về, các ngươi còn không có tra được. Bịch, người áo đen sợ hãi quỳ rạp xuống đất toàn thân run rẩy. Chủ nhân, thuộc hạ vô năng, mời chủ nhân thứ tội. Quát, một tiếng gió hú lướt qua. Người áo đen vừa dứt lời, đầu liền đã từ trên cổ rơi xuống. Mà từ đầu đến cuối, nữ tử phảng phất cũng không có động qua một chút. Phái người bí mật nhìn bọn hắn chằm chằm. Không cần đánh cỏ động rắn, nữ tử thanh âm quyến rũ như vậy, như thế linh động. Sáng sớm hôm sau, Lục Xanh cùng đoàn phi rời đi khách sạn hướng Hỗ Thượng Phủ Nha đi đến. Niên Chi Giao vội vàng thả tay xuống bên trong công vụ. Vội vàng đến đây, khâm sai đại nhân, hạ quan tới chậm. Đại nhân, hôm trước Dùng Minh huyện một nhóm nhưng có thu hoạch. Thu hoạch là có, bất quá ta hôm nay tới đây chủ yếu vẫn là hướng Niên đại nhân xác nhận một sự kiện. Cái kia 300 vạn lượng quan bạc khả năng đã tiến vào Hỗ Thượng Phủ. Lục Xanh khẽ đặt chén trà xuống thản nhiên nói. Không có khả năng, Niên Chi Giao bối rối đứng người lên nói, từ vụ án phát sinh về sau, hạ quan liền đã tại Hỗ Thượng Phủ từng cái khu vực cần phải đi qua thiết hạ cửa ải. Mỗi một cái qua lại cỗ xe đều sẽ tiến hành nghiêm tra. Quan bạc tuyệt không tiến vào Hỗ Thượng Phủ khả năng, nếu như quan bạc là từ hải ngoại trở về đâu? Lục Xanh hỏi lần nữa. Hỗ Thượng bến tàu mỗi ngày có vài chục chiếc thương thuyền cập bờ. Chẳng lẽ những này thương thuyền ngươi cũng lần lượt kiểm tra? Không tệ, Hỗ Thượng bến tàu mặc dù chỉ có một cái cửa ải. Nhưng gần nhất 3 tháng tất cả dựa vào cảng thương thuyền đều sẽ cập bến 3 ngày. Chúng ta người lần lượt điều tra về sau mới có thể để bọn hắn dỡ hàng cho qua. Mà lại, coi như có thể tránh thoát bến cảng điều tra. Một khi muốn đi vào Hỗ Thượng Phủ, tất nhiên sẽ trải qua tam trọng cửa ải. Đại nhân, 300 vạn lượng quan bạc tuyệt không tiến vào Hỗ Thượng Phủ khả năng. Ngươi đem gần 3 tháng lui tới thương thuyền danh sách rõ ràng chi tiết cho ta. Ta muốn dẫn đi, Lục Xanh nói lần nữa. Từ Hỗ Thượng Phủ rời tràn đầy một xe, Lục Xanh đám người lại một lần nữa trở lại Thiên Thủy khách sạn. Ta nói Lục huynh, ngươi đến cùng có tính toán gì? Ngươi ngược lại là cùng ta nói a. Các huynh đệ đều giải ra, từng cái khách sạn vui chơi giải trí thật được chứ. Biết đến còn minh bạch chúng ta là đang tra án, không biết còn cho là chúng ta là công khoản ăn uống đâu. Đoàn Phi ỉ lại Lục Xanh gian phòng bên, trong miệng nói nhỏ không ngừng oán trách. Lục Xanh từ lít nha lít nhít hồ sơ bên trong ngẩng đầu. Ngươi gấp cái gì? Lại nói, để các huynh đệ công khoản ăn uống có cái gì không tốt? Đừng được tiện nghi lại khoe mẽ. Nhưng dù sao cũng phải nói cho ta ngươi muốn làm cái gì à? Còn nhớ rõ Yên La Đảo lên sao? Mặc dù hung thủ đem ngư nhân tộc toàn bộ diệt khẩu, nhìn như xử lý rất sạch sẽ nhưng cuối cùng vẫn là lưu lại manh mối. Đầu mối gì? Những thức ăn kia? Lục Xanh thu về hồ sơ nói. Những này thức ăn đều là cùng một kiểu dáng. Mặc dù ta không biết hương vị như thế nào, nhưng là ta lại biết có thể duy nhất một lần làm ra cung cấp gần 800 người dùng ăn đồ ăn. Tuyệt không phải bình thường quán rượu có thể làm được. Từ làm xong đến vận chuyển về Yên La Đảo. Hơn nữa còn có thể không biến chất nhiều nhất chỉ có một ngày thời gian. Ta để các huynh đệ đi ăn. Thuận tiện nghe ngóng 3 tháng trước có hay không tiếp vào đơn đặt hàng lớn chính là vì cái này. Đúng à. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Đoàn Phi lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đại nhân, đột nhiên, ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân dừng lại. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiến đến, Phùng Kiến đạp vào giữa phòng. Đối với Đoàn Phi cùng Lục Xanh khom mình hành lễ. Tìm được, tại 3 tháng trước, khách Lai Lâu tiếp vào một cái đơn lớn. Nói là xử lý tịch. Khách Lai Lâu vì này ngừng kinh doanh 3 ngày, toàn lực chế tạo gấp gáp ra ngàn phần đồ ăn. Trưởng quỹ mang về a? Mang đến, Phùng Kiến nói, đối với bên ngoài vẫy vẫy tay. Vào đi, một cái bụng lớn nhẹ nhàng trung niên nhân run run rẩy rẩy đi vào phòng. Nhìn thấy Lục Xanh cùng Đoàn Phi ngã đầu chính là quỳ gối. Thảo dân Lý Lão Thực gặp qua hai vị đại nhân. Lý Lão Thực, Lục Xanh nhìn người trước mắt hình tượng và danh tự này có chút khác rất xa. Lý Lão Thực, bản quan hỏi ngươi, 3 tháng trước ngươi là có hay không tiếp đại lượng thực đơn? Là, Ninh Viễn Hiệu buôn nói muốn ủy lão lao công, sở dĩ đặt mua gần ngàn phần thức ăn phẩm, đều là cái gì đồ ăn? Đông vạn móng, sườn xào chua ngọt, tây hồ giấm cá. Nước sôi cải trắng, Lý Lão Thực liên tiếp báo 7-8 cái món ăn. Mỗi một đạo món ăn làm bao nhiêu phần? Cái này, ước chừng là 1000 bản đi. Những món ăn này xong sau là các ngươi đưa đi vẫn là bọn hắn tới lấy? Là chúng ta đưa đi. Lúc ấy tiểu nhân còn nghi hoặc không hiểu đâu. Coi như Ninh Viễn Hiệu buôn muốn ủy lão lao công. cái kia cũng nên để chúng ta phái ra đầu bếp làm tịch, mà không phải chờ chúng ta làm tốt lại đưa đi. Đến lúc này một lần đưa, đồ ăn không đều lạnh rồi sao? Ngươi xem một chút có phải hay không những này đồ ăn. Lục Xanh cầm tới một cái hộp gỗ mở ra, 8 món ăn phẩm chỉnh tề bày ở mộc trong dương. Nhìn thấy những này món ăn, Lý Lão Thực trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Đại nhân, những này đen xì chính là cái gì? Là đồ ăn à? 3 tháng, coi như không có bị triệt để hư thối sạch sẽ. Cái kia cũng sớm cũng không nhận ra bộ dáng lúc trước. Lục Xanh nhận không ra, còn trông cậy vào nhân sĩ chuyên nghiệp có thể nhận ra. Hiện tại xem ra, Lục Xanh là nghĩ đương nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.